Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, vụ trụ sơn nửa người chủ nhân. Không có, hỗn độn cổ tình rung động nói, ta vào lúc ấy là bất ngờ, bị người vây công bị phân thây. Sau đó, trong vụ trụ phiêu lưu, gặp được rất nhiều cường giả đối với ta tranh cướp. Sau đó vũ trụ sơn cũng tới tranh cướp, có thể vẫn luôn là vũ trụ sơn ý chí, đây là hỗn độn cổ tỉnh nghĩ lại mà kinh một khoảng thời gian. Hồi tưởng lại chỉ có thể thở dài, hơn nữa cách xa nhau quá xa xưa, hỗn độn cổ tỉnh đều nhanh lãng quên những thứ này. Đạo lăng thở dài, này có phải là cùng vũ trụ sơn chủ nhân bồi dưỡng đệ tử có quan hệ, hỗn độn cổ tỉnh cũng nói không chừng. Dưới cái nhìn của hắn, đế lộ chiến cùng vũ trụ sơn tương tự quỷ quyệt, thần bí, ngoại giới người không hiểu vũ trụ sơn, tương tự cũng không hiểu đế lộ chiến, nhưng là muốn lên vừa nãy từng trải, cuối cùng làm người khó có thể tin tưởng được. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Phong. Thiên Phong mạnh không gì sánh kịp, các đời có nghe đồn, Thiên Phong liền đánh chết quá đại đế, đệ nhất chí bảo, cái thứ nhất đệ tử thân truyền, Thiên Phong có thể in dấu xuống Thiên Phong cường giả dấu ấn. Một khi thức tỉnh bằng những cường giả này tái sinh, bảo vật này xác thực khủng bố, nếu là gốc gác hưng thịnh ngày, đánh chết đại đế đều có khả năng tính. Hỗn độn cổ tỉnh càng nghĩ càng giật mình. Thiên Phong cùng vô lượng kim sơn chênh lệch ở chỗ, Thiên Phong cần chủ động lưu lại. Thế nhưng vô lượng kim sơn trực tiếp là có thể bá tuyệt đánh cắp. Đệ nhất đệ tử thân truyền lẽ nào chết đi, đem Thiên Phong ở lại chỗ này. Đạo lăng nghĩ mãi mà không ra. Trong này có chút ẩn tình. Nhưng là đạo lăng căn bản không có quyền hạn biết những việc này. Ngay lúc này, đạo lăng giật mình, hắn phát hiện có thể điều động vũ trụ sơn bên trong rất nhiều đại sát trận, thậm chí mở ra hết thảy bí cảnh. Này thật giống là vừa nãy Thải Long phóng ở trên người hắn chùm sáng. Để đạo lăng có cái quyền này hạn, có thể điều động vũ trụ sơn nội bộ hạt nhân đại trận. Tiểu tử, ngươi được đại kỳ ngộ, hỗn độn cổ tỉnh có chút hãi hùng khiếp vía, ngươi hiện tại lang bạt bất kỳ bí cảnh, cái gì đều không cần, ngươi còn có thể điều động trên căn bản hết thảy đại sát trận. Ngươi hiện tại chính là vũ trụ sơn nửa người chủ nhân. Vũ trụ sơn chủ nhân đến cùng lai lịch gì, cũng quá khủng bố, hỗn độn cổ tỉnh trở nên coi trọng. Cái này kỳ ngộ quá to lớn, vũ trụ sơn là biết bao kinh người, vũ trụ sơn xưa nay công chính, cũng là bởi vì vũ trụ sơn quy tắc, nhưng là đạo lăng hiện tại có thể đánh vỡ quy tắc, thậm chí vận dụng quy tắc, vũ trụ sơn chính là mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Thế nhưng đạo lăng hiện tại trở thành nơi này nửa người chủ nhân, đạo lăng một trận run sợ. Ngoại trừ một ít đặc thù khu vực, những khu vực khác hắn đều có thể điều động, thậm chí bao quát cái khác chín đại chủ phong. Chuyện này quả thật muốn nghịch thiên. Đạo lăng chẳng phải là nắm giữ vũ trụ sơn quyền sinh quyền sát, xem ai không hợp mắt, ngay tại chỗ đánh chết. Đạo lăng run rẩy một cái này không thể nào. Vũ trụ sơn vốn là vì vũ trụ sơn chủ nhân chọn đệ tử, sẽ không để cho đạo lăng cái này đệ tử ký danh nắm giữ loại này quyền hạn. Đạo lăng không phải đệ tử thân truyền, nói không chắc hắn cái này đệ tử ký danh bất cứ lúc nào đều có thể bị tước đoạt. Đến thời điểm hỏi một câu Thải Lam, đạo lăng vỗ vỗ miệng, nói không chắc có người khiêu khích ta, liền có thể di chuyển vũ trụ sơn đại sát trận. Bạch trưởng lão, a bạch trưởng lão, ngươi nhanh chóng đến đây đi, lão tử đều muốn chết ngươi. Đạo lăng càng nghĩ càng phấn chấn, hắn phỏng chừng Vô Lượng Đại Đế lựa chọn hắn là bởi vì Đạo Lăng thích hợp nhận chủ Vô Lượng Kim Sơn, thích hợp Vũ Trụ Sơn chủ nhân. Điều kiện này so đấu không phải cái gì sức chiến đấu, rất khả năng cùng hắn nửa năm này biến hóa có quan hệ. Rốt cuộc còn muốn khai sáng ra mạnh nhất kinh văn này luận không phải tư chất, sức chiến đấu, mà là Đạo Lăng có khả năng này. Hắn hít sâu một cái, bình phục nội tâm tâm tình kích động, đem Vô Lượng Kim Thân lấy ra. Đây chính là Vô Lượng Đại Đế suốt đời tinh huyết tìm hiểu ra đến, chính là thể tu một mạch vô thượng báu vật. Hơn nữa Vô Lượng Đại Đế khẳng định lấy làm gương Vô Lượng Kim Sơn nội bộ một ít thể tu một mạch mật văn đồ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, có thể hay không là Vũ Trụ Sơn chủ nhân hiểu rõ đến Vô Lượng Kim Sơn tiềm tàng to lớn thần tàng, cho nên mới phải có như thế nghiêm khắc điều kiện khai sáng mạnh nhất kinh văn a. Đạo Lăng thở dài, hắn lắc lắc đầu nói, lẽ nào coi như là Vũ Trụ Sơn chủ nhân cũng không cách nào nhận chủ này ba loại bảo vật, không có ai có thể độc đoán hết thảy lĩnh vực, đặc biệt đại đạo, ý chí, thân thể, coi như là nguyên thủy áo nghĩa đều không thể bao quát. Này xác thực khó như lên trời. Hỗn Độn Cổ Tỉnh nói rằng, trên căn bản chính là một cái không thể nhiệm vụ. Vũ trụ đệ nhất giếng sống vô tận năm tháng, cái gì kỳ tài chưa từng thấy, so với ngươi khủng bố có khối người, thậm chí trời sinh trời dưỡng đều có, nhưng là ai có thể khai sáng ra mạnh nhất kinh văn? Cái gì là mạnh nhất? Chính là mỗi một cảnh giới chính là chí cường, vô địch. Loại này kinh văn Hỗn Độn Cổ Tỉnh chưa từng thấy, Cực Đạo Đế Kinh đều không thể nào làm được. Phàm là kinh văn đều có một ít thiếu hụt. Hỗn Độn Cổ Tỉnh cảm giác trở thành Vũ Trụ Sơn chủ nhân đệ tử thân truyền quá hà khắc rồi. Vũ Trụ Sơn chủ nhân chọn đệ tử thân truyền điều kiện ai có thể đạt đến? Vô tận năm tháng mới xuất hiện một vị a. Hơn nữa Thiên Phong không có Vô Lượng Kim Sơn khó khăn như vậy. Đừng quên, Thông Thiên Hải muốn vượt qua 36 tầng. 36 tầng là có thể so với Đại Đế ý chí. Đạo Lăng nói rằng, thế nhưng Đại Hắc không giống. Luân Hồi Thiên Công là biết bao khủng bố. Tình huống của nó thật giống là không ngừng luân hồi. Ý chí của hắn kiên quyết khủng bố như vậy, có lẽ nhiều như vậy kỷ nguyên, Đại Hắc ý chí mới là mạnh nhất. Vừa nãy Thải Lam đã nói rồi, Đại Hắc tiêu tốn trăm vạn năm tháng mới xông đến một bước này. Rất khó tưởng tượng Đại Hắc đến cùng lai lịch gì. Có lẽ, này Vô Lượng Kim Sơn bên trong, thật sự có một ít mật văn đồ, có thể biến hóa ra. Bước vào bước đi này, Đạo Lăng đem Vô Lượng Kim Thân mở ra. Mỗi một tờ đều là một cái thân thể mật văn đồ, rườm rà không gì sánh được, tỉ mỉ ghi chép rèn luyện thân thể phương pháp, tổng cộng 30 tờ. Mỗi cách 10 tờ đều có một cái tám thuốc phương pháp phối chế, tam đại phương pháp phối chế. Một khi toàn bộ luyện thành mà triệt để tu thành Vô Lượng Kim Thân, như vậy thân thể đủ để lực ép Đại Đế. Đạo Lăng hút ngụm khí lạnh, tam đại phương pháp phối chế, có hơn nửa bảo dược hắn cũng không biết, căn bản chưa từng nghe nói. Đệ nhất bức là dễ dàng nhất, cũng là khó khăn nhất, bởi vì gần ngay trước mắt, thập đại chủ phong chí bảo, Hỗn Độn Cổ Tỉnh chập lưỡi nói. Hơn nữa mỗi một loại đều cần 99 đạo. Cái khác 9 đại chủ phong còn nói được, nhưng là này Thiên Phong Vạn Đạo Dịch không biết có còn hay không. Rất tốt được. Đạo Lăng cau mày nói, đừng quên bọn họ không bán. Tiểu tử ngươi, thân phận của ngươi tăng lên, trong bảo khố có bán. Hỗn Độn Cổ Tỉnh cười nhạo nói, Này một lò tắm thuốc tạm thời không vội vã. Chờ ngươi nhanh bước vào cửa ải thứ hai đỉnh phong đang sử dụng. Còn đệ nhị bước, chính là xung kích chí tôn thời khắc. Nhìn đệ nhị bước, đạo lăng á khẩu không trả lời được. Đều có đế huyết, 10 loại đại dược, đều là hiếm thấy không gì sánh được. Thậm chí còn cần 3 giọt long đế dược dịch. Này một loại hiếm có nhất đến. Đạo lăng thật là có. Đế huyết cùng long đế dược ngươi đều có. Cái khác 8 loại, ngươi này một ức chân bảo điểm căn bản không mua được. Lại như là cái này huyết linh lung, ta đều chưa từng thấy. Bất kể nói thế nào, ta cần nhất chính là vô lượng kim thân mật văn đồ. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là được. Ngoặc kép, hết chương.